Chương 483, đọc như pháp. Tuy rằng không muốn được nghe lại loại kia ngữ điệu, còn không chờ La Phù có hành động, đại thiếu tư mệnh cũng đã đi tới trước người của hắn. Được rồi, nếu nhân gia đã kinh đến rồi, vậy mình liền thản nhiên đối mặt đi, không hề nghĩ rằng, đại thiếu tư mệnh mở miệng là mở miệng, nhưng hoàn toàn không đề cập tới chuyện này. Nay đại sáng sớm ngươi muốn đi làm nha a hả? La Phù sửng sốt, vậy cũng là có thâm ý khác, có chỉ sao không rõ ý nghĩa, nhưng hay vẫn là nói rằng, vừa định lên một vài vấn đề, chuẩn bị đi tàng thư các xem dưới, nghiên cứu dưới. Thì ra là như vậy. Đại tư mệnh gật đầu tần thủ, đột nhiên lại hỏi, ngươi ăn điểm tâm sao? Đây La Phù đậu bỉ, được rồi, hắn rốt cuộc biết chính mình quên cái gì, còn có Nguyệt Thần cùng Đoan Mục Dung vì mau đều tới cái hướng kia đi rồi, bởi vì bên kia là âm dương gia căng tin vị trí. Nhược nhược nói tiếng, cái kia, còn không nhớ tới muốn ăn cơm. Ha ha, đại tư mệnh nở nụ cười, liền ngay cả thiếu tư mệnh này ẩn giấu ở lụa mỏng sau khuôn mặt đều không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cười hiểm như hoa, tiếng cười như chuông bạc ở La Phù vang lên bên tai. Khẩn tiếp theo liền thấy đại tư mệnh đi tới La Phù trước mặt, một cái kéo lại tay của hắn, nếu còn không ăn sẽ theo ta cùng đi chứ. Ngươi a, ta nghĩ cu nở dê không có cái gì chuyện đừng đắn, không ăn cơm không thể được đây. Nói, căn bản không chờ La Phù từ chối, hắn liền ở đại thiếu tư mệnh trong nụ cười bị bắt đến căng tin đi tới. Kỳ thực La Phù rất muốn nói chính mình có việc tới, dù sao để cho thời gian của hắn cũng không nhiều nói, có thể lập tức hắn lại nghĩ tới không ngừng chính mình không ăn cơm, liền ngay cả tuyết nữ cu nở dê không ăn. Nhân ra hôm qua mới hư thần, giờ khả cờ na ý chính là bất tiện cất bước, đi một chuyến căng tin cu nở dê được, vừa vặn thế na nở dê cu nở dê mang tới một phần bữa sáng. Tiến vào căng tin, ân, người rất nhiều, lúc trước này trên đường đụng tới Nguyệt Thần Đoan Mục Dung đều ở, còn có Tiểu Ngu, Tiểu Lê, Lệ Cơ, Lộ Ngọc, La Hầu, Xích Luyện, Tinh Hồn, Dạ Hàn, các loại một đại sóng tử người cu nở dê đều ở nơi này, xem La Phù ám thổ tạo, ni mã, ăn một bữa cơm còn tổ đoàn đến, hơn nữa các ngươi bực này địa vị trả lại đệ tử bình thường công cộng căng tin, ngươi đây là muốn đem chính mình cách điệu kéo thấp, hay là muốn đem căng tin cách điệu tăng cao à? Vô lực oán thẩm. Bất quá dù sao cũng là thân phận địa vị đặt tại này, La Phù trung quy là âm dương gia đông hoàng thái nhất, vì lẽ đó hắn chỉ là tùy ý ở này ngồi, vẫn có rất nhiều người phía trước chào, khiến cho La Phù không đáp để ý đến bọn họ cu nở dê không phải, chỉ có thể ăn một lúc lại ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Chớp mắt này bữa sáng, ăn được kêu là một cái gian nan a, chỉ sợ là La Phù ăn được buồn bực nhất ân một bữa cơm, đệ tử chào cũng là thôi, dù sao điều này đại biểu thân phận mình cao quý, dù sao cũng tốt hơn chính mình cho người khác hành lễ. Có thể so với so sánh phiền chính là, trong quá trình này còn có mấy song ánh mắt quái dị theo dõi hắn, mấy đôi chế rêu ánh mắt nhìn hắn, bị nhiều như vậy mội chỉ chơi ánh mắt giết, dù cho La Phù mặt so với mà hậu, cu nở dê cảm giác khá là không dễ chịu nói. Vì lẽ đó ở sau khi ăn xong, hắn mau mau đóng gói một phần bữa sáng, sau đó ở rất nhiều trách cứ trong ánh mắt phi cu nở dê tự thoát đi nơi này. Đem bữa sáng đưa đến tuyết nữ ở gian phòng thời, tuyết nữ chính một mình y ôi tại trong chăn, lộ ra cái đầu không biết đang suy nghĩ gì. La Phù nhìn nàng một cái, cười nói, vừa định ngươi còn không ăn điểm tâm, vì lẽ đó đặc biệt cho ngươi đưa điểm bữa sáng. Cảm ơn, tuyết nữ nói tiếng cảm ơn. Người ta trong lúc đó không cần nói cảm ơn. La Phù đem bữa sáng thả đi đến trong phòng trên một cái bàn, đi tới dựa nờ dê một bên, phủ, vuốt tuyết nữ này như ngọc gò má nói rằng, bữa sáng ta đã kinh đặt ở trên bàn, ngươi chờ một lúc sấn nhiệt đem nó ăn chính là, ta tiếp theo đi làm. Ừm. Tuyết nữ thấp giọng đáp một tiếng. La Phù cười cười, lại một lần nữa bước ra cửa phòng. Lúc này khá là thuận lợi, chí ít trên đường không có đụng tới mấy người phụ nhân, cu nở dê không có bị này ánh mắt quái dị nhìn kỹ. Hay là bọn hắn biết được La Phù ra mặt quá dày, cũng lười lại đi phản ứng hắn đi. Một đường đi được âm dương ra tàng thư các, cái này cũng là một tòa thạch tháp, bất quá không có chi nở tầng, nó chỉ có 5 tầng. Cửa có hai tên âm dương gia đệ tử ở này bảo vệ. Xin chào Đông Hoàng Đại Nhân, vừa thấy La Phù, lưỡng tên đệ tử lúc này hành lễ nói. Ta chuẩn bị đi vào tra ít đồ, các ngươi tiếp theo làm tốt chính mình công tác chính là. Ê! La Phù không có nhiều lời, đi vào thạch tháp tầng thứ nhất, rất nhiều mục đầu làm ra trên giá xếp đầy thẻ tre, bất quá này đều là một ít trên thị trường so với khá thường gặp thư tịch, chủ yếu là dùng để khai sáng chiếm đa số. Không có dừng lại, đi thẳng đến tầng thứ 5, cũng chính là tàng thư các tầng cao nhất. Tầng này, chỉ có một cái vẻ bề ngoài, mặt trên thư tịch QNZ tương đối ít, ước chừng chỉ có mấy sĩ bản điện tịch đi mà ở giá sách đỉnh, nhưng là có khắc vài chữ. Vị chi, Thu Lan Trường Sinh Kinh đúng, những thứ đồ này gọi chúng chính là Thu Lan Trường Sinh Kinh, QNZ là âm dương gia trí cao điện tịch. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất nhượng La Phủ gia nhập âm dương gia sở trả giá cao QNZ là những thứ đồ này. Âm dương hợp khí thủ ấn, tu khí thanh nhận, âm dương khôi lỗi thuật, lãnh nguyệt thú hồn, vạn diệp phi hoa lưu, ban đêm tiêu phong đạo một môn môn ở toàn bộ chư tử bách gia, toàn bộ thiên hạ đều là tuyệt đỉnh võ học bí tịch tùy ý bày đặt, có thể La Phủ nhưng không thèm nhìn một chút, mà là cô đơn bắt âm dương khôi lỗi thuật, cùng dương mạch tám ấn. Âm mạch tám ấn bực này cùng tinh thần phương diện có quan điện tịch, sau đó sẽ từ hệ thống không gian lấy ra này bản cổ điển Cửu Thiên Quỳnh Hoa Đạo. Lần thứ hai lật lên. Muốn biết hệ thống nhắc nhở đến tuột cùng từ đâu mà đến, mình rốt cuộc đống nhiên cái gì. Đọc như pháp, thần ý hóa côn luân huy hoàng thiên huy, dung hồn hóa thần theo La Phủ tìm kiếm. Rất nhiều lúc trước tùy ý nhìn mấy lần pháp môn lại một lần nữa rơi vào trong mắt của hắn, bởi vì lần này mục đích sáng tỏ. Cho nên lúc ban đầu một chút mang quá đồ vật lại đi nhìn lại nhưng là dường như chữ chữ châu ngọc, huyền diệu cực kỳ. Nay vừa nhìn, chính là hơn nư A Nga y thời gian trôi qua, ở giữa Đoan Mục Dung mấy người cũng đến nhìn La Phù mấy lần, mặc dù đối với La Phù hành vi sinh ra một ít tính tình, nhưng hay vẫn là cho hắn đưa phần cơm trưa. Có thể vào lúc này La Phù chính chìm đắm ở trong sách cổ, lại từ đâu tới công phu ăn cơm, vẫn đợi được đưa thức ăn tới đều lạnh. Hắn nhưng là động đều không núp nhích. Thời gian tự thủy, sắc trời dần dần áng chậm, màn đêm đến, lại là một ngày sắp sửa lúc kết thúc, La Phủ rốt cục thả xuống thư tịch. Tuy rằng đọc sách cả ngày, nhưng tinh thần của hắn nhưng không hiện ra chút nào vẻ ngoài, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt, miệng hơi cười. Đó là nụ cười tự tin, đối với tuyết nữ vấn đề, hắn đã kinh tìm tơ y phương pháp giải quyết. Không có trì hoãn nữa thời gian. Cơm tối QNZ không có ăn, trực tiếp trở vào trong phòng. Tuyết nữ chính đang lo lắng La Phủ, dù sao nghe Đoan Mục Dung nói La Phủ không biết sao, đã kinh nhìn một ngày thư. Bất ngờ liền thấy La Phủ đi và ho, không khỏi hỏi, người không sao chứ? La Phủ lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, lại nói với Tuyết nữ, không biết ra Tuyết có thể nguyện cùng ta chơi cái trò chơi.